ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Nguyễn Hoa mến gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả thân yêu. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc hôm nay, Nguyễn Hoa tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Đêm Say Định Mệnh. Chuyện rất hay và hấp dẫn, rất mong được sự ủng hộ nhiệt tình hơn nữa từ quý khán thính giả bằng cách nhấn vào đăng ký kênh, nhấn vào hình quả chuông thông báo ở bên cạnh để không bỏ lỡ những video tiếp theo mới nhất. Like, chia sẻ, không quên để lại bình luận ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nhé các bạn. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Cảnh Hồng Hào nhắm mắt lại, nghĩ gần đây chính mình và Lương Thần tiếp xúc một đoạn thời gian, sau đó dưới đáy lòng yên lặng nói cho chính mình biết. Cô chỉ là gần đây chơi tương đối thân với anh mà thôi. Lúc trước, cô và anh kết hôn chưa đến một ngày thì đã ly hôn. Anh trai anh cầm chi phiếu muốn cô rời đi. Cô và anh hoàn toàn không có khả năng. Người khác đều nói, người yêu nhau tách ra là không thể làm bạn bè. Nhưng là trước kia cô và Lương Thần hoàn toàn không có yêu nhau, tại bọn họ chỉ là bạn bè mà thôi. Cảnh Hào Hào lại an ủi chính mình ở đáy lòng rất lâu, tâm tình cả người mới bình tĩnh xuống. Đợi khi cô đứng lên, cô phát hiện trên trán của mình lại toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Cảnh Hào Hào đi ra từ gian phòng, đi đến trước bục rửa mặt. Lúc vừa định trở lại đường, kết quả nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc đứng trước mặt mình. Cảnh Hào Hào nghĩ rằng, thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Sao cô ở nơi này cũng có thể đụng tới kiểu ôn noãn? Cảnh Hào Hào theo bản năng muốn xoay người lui về trong phòng kế toilet. Kết quả cô gái soi gương nâng mí mắt lên, xuyên tấu qua gương đối diện với tầm mắt của cô. Trong nháy mắt, Kiều Ôn Oán nhìn thấy Cảnh Hào Hào, sửng sốt trong khoảng 10 giây mới hồi phục tinh thần lại. Sau đó nghiêng thân đi, nhìn Cảnh Hào Hào lên tiếng gọi tên cô. Cảnh Hào Hào. Cảnh Hào Hào từng không thích Kiều Ôn Oán nhưng lại ở chung một công ty. Mọi người cũng không có xé rách mặt. Cô vẫn đều là giả bộ lạnh nhạt, nhưng khi cô nhìn thấy cô ta và Trầm Lương Điên sau lưng cô lêu lổng 2 năm, cô ngay cả bộ lạnh nhạt với Kiều Ôn Oán cũng lười giả. Lúc trước khi cô đi theo Lương Thần cùng đi ăn Nam Kinh, đụng phải đạo diễn tên là Tôn Nham kia. Từ trong lời nói của anh, cô biết đêm đó mình là bị bỏ thuốc mới bị đưa đến phòng của Lương Thần. Lúc ban đầu cô liền hoài nghi là Kiều Ôn Oán ra tay. Trong đêm nói chuyện với Tôn Nham kia, cô liền khẳng định là cô ta. Hiện tại đột nhiên lại chạm mặt như vậy với Kiều Ôn Oán, sắc mặt Cảnh Hào Hào trong nháy mắt liền lạnh xuống. Cô đối mặt với Kiều Ôn Oán hô thẳng tên, cũng không có ý tứ mở miệng nào. Kiều Ôn Oán như là hoàn toàn không quan tâm cô có thể để ý tới cô ta hay không, chỉ chậm rãi mở bước chân đi tới trước mặt cô ta, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Cảnh Hào Hào, có phải hiện tại Trầm Lương Niên ở cùng một chỗ với cô không? Cảnh Hào Hào cười lạnh kéo một cái, nghĩ đến chính mình dù sao cũng không đi VKC, liền quyết định không rửa tay, trực tiếp xoay người chạy lấy người. Kiều Ôn Oán lại vươn tay một phát bắt được Cảnh Hào Hào. Cảnh Hào Hào vẫn luôn không bằng cô ta, sự nghiệp ở trong giới diễn xuất không bằng cô ta, xuất thân không bằng cô ta, thậm chí ngay cả yêu Trầm Lương Điên cô ta cũng không cảm thấy chính mình kém hơn Cảnh Hào Hào, nhưng cố tình kết quả cuối cùng luôn là chuyện mà mình không bằng Cảnh Hào Hào. Không biết là vì rất nhiều hay là không nhìn thấy Trầm Lương Điên, hay là bởi vì Cảnh Hào Hào trở về thành phố Giang Sơn ở cùng một chỗ với Trầm Lương Điên. Hai bên cạnh Cảnh Hào Hào đã không có Lương Thần, khôi phục độc thân, đáy lòng Kiều Ôn Oán sợ hãi thành một đoàn. Cô ta không chiếm được, người khác cũng đừng hòng mà có được. Cho nên Kiều Ôn Oán có chút khí động mở miệng nói, Cảnh Hào Hào này, có phải Trầm Lương Điên ở cùng một chỗ với cô hay không? Cảnh Hào Hào cảm thấy chính mình như là nghe chuyện cực kỳ buồn cười, đột nhiên liền nở nụ cười. Cô quay đầu nhìn Kiều Ôn Oán lên tiếng nói, Kiều Ôn Oán, không phải tôi và Trầm Lương Điên đều bị cô biến thành mỗi người đi một ngả ư? Hiện tại cô tới tìm tôi đòi Trầm Lương Điên, có phải đầu cô có bệnh hay không? Kiều Ôn Oán làm sao mà tin được cái lời nói của Cảnh Hào Hào. Cô ta chỉ là một mặt nhìn chăm chăm Cảnh Hào Hào, lặp lại câu hỏi. Trầm Lương Điên đang ở nơi nào? Cô nói cho tôi biết, Trầm Lương Điên đang ở đâu? Tôi biết cô hận tôi, cô không muốn cho tôi biết. Nhưng, Cảnh Hào Hào, tôi cầu xin cô, nói cho tôi biết hiện tại Trầm Lương Điên đang ở đâu? Cảnh Hào Hào cười khẽ một chút, nhìn Kiều Ôn Noãn. Kiều Ôn Noãn, cô đừng tự mình đa tình nữa. Hôm nay tôi không có thời gian ở nơi này lãng phí thời gian với cô đâu. Hận một người là cần cảm tình, cần tâm tư, cần khí lực. Kiều Ôn Noãn, cô cảm thấy toàn thân cao thấp của cô chỗ nào có thể xứng để tôi lãng phí tâm tư, tình cảm và khí lực vào đó với cô vậy? Nói xong, Cảnh Hào Hào liền trực tiếp hất tay Kiều Ôn Noãn ra, mở bước chân đi về phía cửa toilet. Kiều Ôn Noãn đột nhiên liền đi phía trước mở hai bước, ngăn cản Cảnh Hào Hào, biểu tình cả người cô ta thoạt nhìn có chút phẫn nộ. Cảnh Hào Hào, cô cũng đã xuất ngoại, vì sao cô còn muốn trở về? Có phải Lương Thần không cưới cô hay không? Không cần cô liền lại tìm Trầm Lương Niên không? Cảnh Hào Hào, cầu xin cô, có thể cách Trầm Lương Niên, cách xa một chút có được không? Cảnh Hào Hào chỉ cảm thấy một câu Lương Thần không có cưới cô, không cần cô của Kiều Ôn Noãn giống như là một thanh dao bén nhọn, hung hăng đâm vào trong tâm của mình, làm cho đáy lòng cô nháy mắt liền có một ngọn lửa cấp tốc thiêu đốt lên. Cái gì gọi là bị vứt bỏ liền trở lại tìm Trầm Lương Niên? Cái gì gọi là vì sao cô còn muốn trở về? Thành phố Giang Sơn là của cô ta sao? Sao cô lại không thể trở lại? Nếu nói vừa rồi, Cảnh Hào Hào trực tiếp muốn nhắm mắt làm ngơ rời đi, như vậy hiện tại Cảnh Hào Hào là thật không muốn chịu để yên cho Kiều Ôn Noãn. Cảnh Hào Hào nghĩ cũng không có nghĩ, liền nâng tay lên, ném một cái tát lên mặt Kiều Ôn Noãn. Thân thể của cô nhỏ xinh, nhưng vóc dáng cũng không có thấp, mang giày cao gót còn cao hơn Kiều Ôn Noãn một chút, cho nên lúc cô đánh một cái tát kia, tức giận phát ra trên người, ngược lại chấn động Kiều Ôn Noãn một chút. Sau lúc lâu, Kiều Ôn Noãn mới ý thức được chính mình đã bị đánh. Cô ta ngây ngốc nâng tay lên, muốn che kín hai gò má của mình. Cảnh Hào Hào mắt lạnh, nhìn Kiều Ôn Noãn, cười lạnh mở miệng phản kích. Kiều Ôn Noãn, cô không nên tranh cãi với tôi. Như vậy hiện tại tôi liền tranh luận với cô một chút. Trên thế giới này, nhiều tiểu tam như vậy đều là rất tiện. Nhưng tôi bình chọn một người tiện nhất, khẳng định là không thể mà không thuộc về Kiều Ôn Noãn cô. Không nói đến hiện tại quan hệ của tôi và Trầm Lương Niên là như thế nào, chỉ nói trước kia tôi là bạn gái danh chính ngôn thuận của Trầm Lương Niên, mà Kiều Ôn Noãn cô thì sao? Nhiều nhất chỉ là một tiểu tam không thể gặp ánh sáng. Hơn nữa còn là tiểu tam leo lên không thành công. Leo lên không thành công, năm chữ này như là kích thích Kiều Ôn Noãn, làm cho sắc mặt cô ta trở nên rất khó coi. Kiều Ôn Noãn, nói thật, bây giờ cô và Trầm Lương Niên như thế nào? Tôi cũng không quá quan tâm, bởi vì tôi và Trầm Lương Niên đã không còn quan hệ gì. Cô bất quá chỉ là dùng một người râu ria đối với tôi, coi thành bảo bối. Nếu thật cô có bản lãnh, vẫn là câu nói kia, cô đi gả cho Trầm Lương Niên làm phu nhân, lúc đó tôi tuyệt đối sẽ thành tâm thành ý tặng phần đại lễ cho các người. Cảnh Hào Hào chưa từng phát hiện lời nói của mình lại có lúc độc như vậy. Nhưng cô nhìn sắc mặt giống như tro tàn của Kiều Ôn Noãn, lại không thể không thừa nhận cô là thật sự rất hả giận. Cô cười lạnh một tiếng với Kiều Ôn Noãn, liền xoay người, chuẩn bị chạy lấy người. Đi được hai bước, sau đó cô dừng bước chân một chút, xoay qua nhìn Kiều Ôn Noãn nói. Đúng rồi, so sánh với tôi, không có kết hôn thành công, tôi nghĩ cô càng khó coi hơn tôi đi. Bị người hủy hôn trước mặt mọi người, bẽ mặt danh xứng với thực, không phải hay sao? Nháy mắt, sắc mặt của Kiều Ôn Noãn xám như tro tàn. Lúc này Cảnh Hào Hào mới vừa lòng xoay người đi ra toilet. Trở lại chỗ ngồi trong quán cà phê, khóe môi của Cảnh Hào Hào vẫn luôn giơ lên. Cô vừa mới ngồi xuống, liền phát hiện mình không xem di động một lúc lâu, lấy ra, kết quả nhìn thấy Lương Thần đã gửi vài tin nhắn đến. Hào Hào, đêm nay có thời gian không? Sinh nhật một người bạn, nếu có thời gian, cùng nhau đi qua. Cảnh Hào Hào cười tủm tỉm xem xong tin nhắn, sau đó liền gửi một tin nhắn, có. Qua chưa đến nửa phút, di động của cô đã vang lên là Lương Thần gọi tới. Cảnh Hào Hào chờ điện thoại vang 2 tiếng mới không nhanh không chậm tiếp nghe. Bên trong liền truyền đến một giọng nói dễ nghe của người đàn ông. Em đang ở nơi nào? Anh qua đón em. Cảnh Hào Hào suy nghĩ một chút, báo tên trung tâm thương mại của mình. Cúp điện thoại, Cảnh Hào Hào liền đón nhận ánh mắt tìm tòi, nghiên cứu của Tiên Nhi. Thành thật khai báo ngay, người gọi điện thoại lúc nãy có phải chính là nam tin nhắn hay không? Nam tin nhắn? Cảnh Hào Hào sợ run một chút, nghĩ trên thế giới này đúng là chưa có người hình dung Lương Thần vậy đi. Nam tin nhắn, Lương Thần, bởi vì Cảnh Hào Hào đáp ứng lời mời của mình. Lúc này đang đường làm quan rộng mở, họp ở phòng hội nghị, đột nhiên liền hắt xì hơi hai cái. Lương Thần phân không rõ hai cái hắt xì hơi là bị người mắng hay là được người khen. Nhưng nghĩ đến tối hôm qua, lúc mình và Cảnh Hào Hào gửi tin nhắn đã ngồi ở trên ban công thật lâu, hứng gió lạnh hồi lâu, có vẻ tin tưởng chính mình là bị cảm rồi. Nâng tay lên, xoa xoa cái mũi, lát nữa anh muốn gặp Cảnh Hào Hào. Thể chất người phụ nữ kia yếu như vậy, nếu bị anh lây bệnh thì làm sao bây giờ? Lương Thần nghĩ đến đây, mặc kệ quản lý bộ phận nghiệp vụ đang đứng ở trước mặt, nói đĩnh đạc, liền gọi Tô Tiểu Tả đang ngồi bên cạnh mình một chút. Tô Tiểu Tả nhìn thấy đại bót luôn đi họp nghiêm cẩn, lại có thể có sai sót, đầu tiên là sừng sốt trong chốc lát, sau đó tiến qua, kết quả cô nghe được một câu: hiện tại đi mua giúp tôi một chút thuốc cảm mạo. 6:30 tối, Lương Thần đúng giờ lái xe đi tới dưới lầu trung tâm thương mại, chỗ Cảnh Hào Hào. Lúc này Tiên Nhi đang muốn rời đi từ một đường tàu địa ngầm trực tiếp dựa vào tầng 1 của trung tâm thương mại. Lương Thần đi lấy di động ra, vừa định gọi điện thoại cho Cảnh Hào Hào, thì liền nhìn thấy cô đi ra từ trung tâm thương mại, tay còn xách hai cái túi mua sắm. Lương Thần vội vàng thu hồi di động, xuống xe, nghênh đón Cảnh Hào Hào, nhận lấy đồ trong tay cô, đặt ở trên ghế ngồi sau, thuận tiện mở xe cho Cảnh Hào Hào. Lương Thần vừa mới khởi động xe, Cảnh Hào Hào liền xoay người, liền kéo túi đồ mình mua từ ghế sau xe qua, mở ra, lấy từ bên trong ra một cái áo khoác ngoài, khoa tay múa chân ở trước mặt mình cho Lương Thần chuyên tâm lái xe xem. Cảm giác thế nào? Lương Thần xuyên qua kính chiếu hậu, nhìn thoáng qua, gật gật đầu nói, cũng không có tệ lắm. Cảnh Hào Hào vừa lòng, cầm quần áo cuốn cuốn, lúc nhét vào trong túi to, biểu tình lập tức trở nên có chút buồn rầu. Rất đắt tiền, tốn nửa tháng lương của tôi đó. Lương Thần quay đầu, liếc mắt nhìn vẻ mặt giả vờ khổ não của Cảnh Hào Hào một chút, nghĩ rằng tâm tình hôm nay của Cảnh Hào Hào thoạt nhìn thật đúng là không có tệ. Lúc tan tầm, đường hơi có chút tắc nghẽn, Cảnh Hào Hào ngồi ở trong xe có chút nhàm chán, vẫn cong thắt lưng đổi kênh radio ở trong xe, cuối cùng liền dừng ở trên một kênh âm nhạc. Cảnh Hào Hào nghe nhạc, thỉnh thoảng còn hừ hai câu. Cô hoạt bát như vậy, Lương Thần thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy trong đời. Lúc lái xe, chán ghét nhất chính là kẹt xe. Tâm tình xem mạc danh kỳ diệu, trở nên nóng nảy. Nhưng lúc này Lương Thần lại bởi vì Cảnh Hào Hào vui vẻ bên cạnh, tâm tình trở nên sung sướng chưa từng có. Lúc quảng cáo chen lẫn ở trong radio xe, Cảnh Hào Hào đột nhiên xoay qua, nhìn sườn mặt của Lương Thần dừng một chút, sau đó vẫn là nhịn không được mở miệng nói. Lương Thần, hôm nay ở trung tâm thương mại, tôi ở trong toilet là một chuyện xấu nhất ở trong cuộc đời. Lương Thần thấy Cảnh Hào Hào nói thần thần bí bí, đáy lòng của anh rất tò mò, nhưng không đặt suy nghĩ ở trong lòng trên mặt. Anh làm một bộ dáng đặc biệt tò mò hỏi, chuyện xấu gì? Cảnh Hào Hào không có nói gì, ngược lại nhếch miệng, cười cười trước, giống như là mang theo một chút đắc ý, nói với Lương Thần. Hôm nay tôi đánh nhau một trận với người ta. Cảnh Hào Hào nói tới đây, cảm thấy lời nói của mình tựa hồ có chút không chuẩn xác lắm. Lúc đang chuẩn bị mở miệng, sửa chữa, đột nhiên xe liền thắng gấp, dừng ở tại chỗ. Cả người Cảnh Hào Hào bổ nhào về phía trước một chút, may mà được dây an toàn kéo lại. Cô ngẩng đầu, nhìn Lương Thần, còn chưa có kịp nói lời sửa chữa. Lương Thần liền cau mày, đánh giá cô một vòng từ trên xuống dưới hỏi. Đánh nhau với ai? Có tổn thương chỗ nào không? Tiên Nhi có chạy lại giúp em không? Cảnh Hào Hào ổn định thân thể, ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Lương Thần một cái, có chút đắc ý nói. Không có, chỉ có một mình tôi đánh người đó thôi. Âm trong lời nói của Cảnh Hào Hào vừa rơi xuống, cả người Lương Thần đột nhiên lập tức liền cởi dây an toàn, nửa người trên lập tức nghiêng về phía Cảnh Hào Hào. Cảnh Hào Hào vừa định hỏi anh làm cái gì, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy ánh mắt của Lương Thần, lời nói bên miệng bỗng dưng liền dừng ở trong cổ họng. Dung nhan tuấn mỹ của người đàn ông trước mặt, từ đáy mắt thâm thúy sắc bén của anh, nhìn thấy rõ ràng một tầng lo lắng và khẩn trương. Trong lòng cô, ở trong nháy mắt đó, như là bị một loại thủy triều lấn áp bao vây, bay bổng di động ở bên trong. Một loại cảm xúc tên là ấm áp rất nhanh liền lấp đầy trái tim cô, làm cho cô mất đi cả năng lực ngôn ngữ. Lương Thần hoàn toàn không có để ý tới sững sờ của Cảnh Hào Hào, cũng không có quản xe mình đang dừng ở giữa đường cái, ảnh hưởng chạy nghiêm trọng, chỉ tự mình vươn tay bắt đầu đi kiểm tra thân thể của cô. Ngón tay anh thon dài xinh đẹp, lực độ va chạm ở trên người cô không nặng không nhẹ, vừa đúng còn mang theo một cỗ tê dại trực tiếp rơi vào chỗ sâu nhất trong đáy lòng cô. Phía sau xe, tiếng còi liên tiếp không ngừng. Lương Thần hoàn toàn giống như là không có nghe thấy, kiểm tra đặc biệt nghiêm túc. Ánh mắt của Cảnh Hào Hào hơi có chút ẩm ướt, rốt cuộc đã bao lâu không được một người để ý mình đến như vậy. Cùng một chỗ với Trầm Lương Niên, vì tương lai của bọn họ, cô kiên cường. Cô dốc hết tất cả tốt đẹp, đi kinh doanh một tình yêu. Kết quả cuối cùng là một kết cục thất bại thảm thiết. Lúc cùng một chỗ với Lương Thần, cô không dám lệ thuộc vào, thầm nghĩ thoáng đi. Đợi khi cô thật sự chỉ còn lại một mình, cô liền liều mạng kiên cường sống tiếp, muốn để chính mình chiếu cố bản thân của mình thật tốt. Thế cho nên, chính cô cũng đã quên, chính mình còn có thể giống như cô gái bình thường trên đường cái, có quyền được quan tâm, được yêu thương, được chiều chuộng. Cô vẫn luôn nghĩ bản thân cô rất kiên cường, nhưng hiện tại khi nhìn thấy ánh mắt quan tâm lo lắng của Lương Thần, cô mới phát hiện chính mình yếu ớt hơn trong tưởng tượng rất nhiều. Ở chỗ sâu nhất, dưới đáy lòng cô lại có thể có khát vọng. Ghé qua hẻm chuyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Có người quan tâm, có người để ý, có người cưng chiều mình. Lương Thần đại khái kiểm tra Cảnh Hào Hào một chút, phát hiện cô không có bị thương, lúc này mới âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nâng ánh mắt lên, nhìn Cảnh Hào Hào, biểu tình cực kỳ bình tĩnh, nhưng ngữ khí lập tức liền lạnh xuống. Cảnh Hào Hào, em không có chuyện gì, học người đánh nhau hả? Lương Thần nâng tay lên, hung hăng kéo kéo cả vạt của mình. Có cỗ khí nóng vẫn vọt ra bên ngoài từ trong lồng ngực của anh. Nếu nói anh tức giận, không bằng nói anh đã bị dọa sợ. Đánh nhau ư? Những cái lời nói như vậy, đối với một người đàn ông mà nói, rất bình thường. Nhưng đối với Cảnh Hào Hào, một cô gái nũng nịu như vậy, Lương Thần nghĩ nghĩ, nhất thời liền xoay qua, đáy mắt nhìn chằm chằm Cảnh Hào Hào, mang theo một tầng tức giận. Ở miệng nói chuyện, ngữ khí vừa ngoan lại vừa hung, còn mang theo một tia nghiến răng nghiến lợi. Cảnh Hào Hào, vài ngày không gặp em đúng là thật có bản lĩnh rồi, có đúng không? Một mình đánh nhau với người khác, sao lại không có đánh chết em chứ? Em là đầu có bệnh hay là chỉ số thông minh không đủ? Em đánh nhau, chẳng lẽ không biết gọi điện thoại cho anh? Đổi lại lúc trước, Lương Thần dùng một chút âm điệu này nói chuyện với cô, Cảnh Hào Hào sớm đã bị dọa đến tâm can run rẩy, nhưng hiện tại kỳ quái là Cảnh Hào Hào không có cảm thấy sợ hãi một chút nào, ngược lại cô cảm thấy đáy lòng mình sinh ra sự ngọt ngào. Thậm chí lần đầu tiên trong đời cô lại có thể cảm thấy Lương Thần phẫn nộ căm tức như vậy, thoạt nhìn đặc biệt thân thiết thuận mắt. Lương Thần mắng xong vẫn cảm thấy đáy lòng giận dữ như trước, anh nâng tay lên hạ cửa kính xe xuống để cho gió lạnh ngoài cửa sổ thổi cho chính mình, lúc này mới hơi bình tĩnh một chút, xoay qua nhìn chằm chằm Cảnh Hào Hào, ngữ khí vẫn có chút lạnh như băng. Cảnh Hào Hào, có chịu thiệt hay không? Cảnh Hào Hào lắc lắc đầu, giữa mặt mày mang theo mỉm cười. Em không có. Lương Thần biểu tình nhìn cô giống như không tin lắm. Thực là không có. Cảnh Hào Hào vừa bị lặp lại lần nữa, sau đó chỉ phía trước, ý bảo Lương Thần nhanh chóng lái xe. Sắc mặt của Lương Thần vẫn có chút không hờn giận như trước, hung hăng giẫm chân ga, khống chế tay lái, chạy về phía trước. Cảnh Hào Hào ngồi trên ghế lái phụ, thỉnh thoảng đánh giá Lương Thần, mở miệng nói. Hôm nay tôi không chịu thiệt, hơn nữa tôi cảm thấy đặc biệt là hà giận. Lương Thần phụng phịu nhìn phía trước, không có chút ý tứ để ý đến Cảnh Hào Hào. Cảnh Hào Hào bĩu môi, xoay qua cũng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Bên trong xe im lặng trong chốc lát, Cảnh Hào Hào lại xoay qua, liếc mắt nhìn Lương Thần một cái. Thật ra cũng không thể xem như là đánh nhau, chỉ là tôi đánh đối phương hoàn toàn không có đánh trả. Lương Thần vẫn nhìn không chớp mắt, như là vẫn còn chưa đi ra khỏi cơn tức giận. Cảnh Hào Hào trợn tròn mắt, lẩm bẩm chuyện nhìn Lương Thần trong chốc lát, sẽ không thật sự tức giận chứ. Cảnh Hào Hào suy nghĩ một lát, liền tiến lên, tiếp tục hỏi. Lương Thần, anh không tò mò tôi đánh nhau với ai sao? Lương Thần vẫn nghiêm túc lái xe như trước, mặt mày không chút sứt mẻ. Cảnh Hào Hào liên tục nói anh ba lượt, anh đều ngoảnh mặt làm ngơ. Cảnh Hào Hào nhất thời có chút không vui, hừ một tiếng, liền ném một câu. Không muốn biết thì tôi cũng chẳng muốn nói đâu. Sau đó liền xoay qua, nhìn về phía ngoài cửa sổ, lưu cho Lương Thần một bóng lưng. Giây tiếp theo, Lương Thần nhìn thấy Cảnh Hào Hào thật sự đã mất hứng, lập tức nghĩ cũng không nghĩ, liền tiến đầu tới, hỏi Cảnh Hào Hào. Thế là ai vậy? Cảnh Hào Hào bị chuyển biến bất thình lình như vậy của Lương Thần, chọc cho mỉm cười, nâng khóe mắt lên, nhìn lướt qua Lương Thần, sau đó nói, là Kiều Ôn Noãn. Lương Thần nghe cái tên này, lần đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền câu môi nở nụ cười, vừa lái xe vừa quay đầu, nhìn thoáng qua Cảnh Hào Hào. Sao em lại gặp lại phải cô ta vậy? Chính là gặp phải trong toilet, tầng đỉnh cao nhất của trung tâm thương mại. Cảnh Hào Hào nói tới đây, cả người liền trở nên đặc biệt hưng phấn, chỉ là chia sẻ thành công thắng lợi của mình, dõng dạc, không chút xấu hổ, giạt rào đắc ý nói với Lương Thần. Lương Thần, hôm nay anh không ở hiện trường, nếu anh ở hiện trường, anh nhất định sẽ cảm thấy tôi đặc biệt là lợi hại. Anh nói xem, cô ta là một tiểu tam, leo lên không thành công, làm sao có được dũng khí, thường xuyên khoe mẽ trước mặt tôi chứ? Hóa ra, người cô đánh nhau là Kiều Ôn Oán. Cô ghi hận Kiều Ôn Oán như vậy là vì Trầm Lương Niên sao? Đáy lòng Lương Thần cảm thấy như là một mảng trống rỗng, có chút không thoải mái, nhưng trên mặt lại vẫn giả bộ ý cười, phối hợp với Cảnh Hào Hào nói, ừ, em vẫn rất lợi hại. Cảnh Hào Hào nhận được khích lệ, tươi cười trên mặt càng thêm rào rạt, nhưng Lương Thần lái xe lại cảm thấy đáy lòng chua xót như là vừa mới uống hai thùng giấm chua. Đến nơi, Cảnh Hào Hào biết được, Lương Thần mang cô tới tham gia lại có thể là tiệc sinh nhật của chị Diên Hoa trong công ty giải trí TS. Địa điểm tiệc sinh nhật Duyên Hoa chọn là một hội sở tư nhân. Nhà họ Duyên ở thành phố Giang Sơn là gia tộc lớn sinh trưởng ở địa phương. Từ sau khi trưởng nữ gả cho trưởng tử nhà họ Lương, sự phát triển của nhà họ Duyên ở thành phố Giang Sơn lại được kéo thêm nhiều cấp bậc. Nhà họ Duyên chỉ có hai cô gái, Duyên Hoa là con gái nhỏ này, bộ dáng duyên dáng yêu kiều, khuê các nhu mì, hiện tại có thể xem như là hòn ngọc quý trên tay nhà họ Duyên. Cho dù đêm nay là tiệc sinh nhật của Duyên Hoa, mời đều là một chút bạn bè trẻ tuổi nhưng lại tổ chức cực kỳ long trọng. Lúc Lương Thần mang theo Cảnh Hào Hào đi vào hiện trường bữa tiệc, bên trong đã tụ tập rất nhiều tuấn nam mỹ nữ, quần áo hoa lệ, ăn uống linh đình. Bạn bè Duyên Hoa tự nhiên đều nhận thức Lương Thần, có vài người cũng có chút quen thuộc, cho nên vừa tiến vào liền có không ít người tiến đến chào hỏi. Lương Thần đại khái sau khi bị kính rượu mới mang theo Cảnh Hào Hào đi vào trong. Cách rất xa, Cảnh Hào Hào liền nhìn thấy Duyên Hoa mặc váy dài màu trắng, tóc dài đen nhánh, búi rũ tùy ý sau đầu. Cảnh Hào Hào từng ở trong công ty giải trí TS gặp qua cô ta rất nhiều lần, nhưng mỗi lần đều là đối mặt qua loa. Đây là lần đầu tiên cô quan sát Duyên Hoa cẩn thận như vậy, mới phát hiện cô ta còn xinh đẹp, cao đoan hơn trên màn hình nhiều. Thật không hổ là cô gái từ nhỏ lớn lên trong đại môn hộ, giữa giơ tay nhấc chân đều lộ ra một cỗ rụt rè vừa đúng, tao nhã như công chúa. Cô ta đang chậm rãi nói với một cô gái, tươi cười trên mặt, nhiều một phần có vẻ nồng đậm, thiếu một phần có vẻ xa cách. Đợi sau khi Duyên Hoa và cô gái trước mặt chạm cốc uống rượu, Duyên Hoa nhìn đến Lương Thần, trong nháy mắt, trên hai gò má của cô ta liền nổi lên một tầng tươi cười. Hơi nhấc làn váy lên một chút, đạp chân đi tới trước mặt Lương Thần. Anh Lương Thần, anh đã đến rồi. Lương Thần hơi gật đầu, nghiêng đầu, thoáng nhìn qua Cảnh Hào Hào giới thiệu với Duyên Hoa. Đây là Cảnh Hào Hào. Lúc nãy Duyên Hoa mới quay đầu, chú ý tới một bên cạnh Lương Thần, mang theo một cô gái. Đáy mắt của cô ta hơi dừng một chút, sau đó trên mặt liền hiện lên tươi cười, rất xinh đẹp và khéo léo. Thoải mái vươn tay về phía Cảnh Hào Hào, tự nhiên mở miệng nói. Cảnh tiểu thư, chào cô. Cảnh Hào Hào cũng vươn tay, đơn giản nắm một chút tay với Duyên Hoa. Duyên tiểu thư, sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn. Duyên Hoa mỉm cười, nói một tiếng cảm ơn. Lúc thu hồi tầm mắt từ trên mặt Cảnh Hào Hào, ánh mắt lại quét đến trên cổ tay của Cảnh Hào Hào. Vừa bắt tay với cô, tươi cười trên mặt, hơi có chút ngưng kết. Phật châu trên cổ tay Cảnh Hào Hào là thứ cô ta không thể quen thuộc hơn. Rõ ràng chính là dây chuỗi lúc trước Lương Thần mang theo cô và bác gái đi chùa Vạn Phúc khai quang. Ngày hôm ấy, Lương Thần còn hỏi cô ta rất nhiều về vấn đề Phật châu. Cô đã nói rất nhiều với Lương Thần về chuỗi bồ đề tử. Kết quả, Lương Thần thật sự liền mua một chuỗi Phật, bồ đề tử. Khi đó, cô ta còn tưởng rằng đây là quà sinh nhật Lương Thần chuẩn bị tặng cho cô ta. Lúc ấy, Lương Thần rất thành kính, quỳ gối ở nơi đó, chứng kiến Phật châu khai quang, đáy lòng cô ta rất vui mừng. Kết quả, không nghĩ tới, lại có thể là cô ta tự mình đa tình. Phật châu kia rõ ràng là tặng cho cô gái khác. Cảnh Hào Hào không phải là một cô gái từng kết hôn với anh, chưa đến một ngày, liền ly hôn sao? Duyên Hoa, sinh nhật vui vẻ. Lương Thần đứng ở một bên, giơ ly rượu qua. Duyên Hoa chợt lấy lại tinh thần, trên mặt lập tức treo lên nụ cười xinh đẹp tuyệt vời, giơ ly rượu lên theo. Lương Thần nghiêng qua, nhìn thoáng qua Cảnh Hào Hào. Cảnh Hào Hào lập tức sáng tỏ, cười giơ tay lên, nhẹ nhàng chạm ly rượu của mình cùng với Duyên Hoa. Ba người uống một hơi cạn sạch, sau đó Lương Thần nhận lấy ly rượu trong tay của Cảnh Hào Hào và ly trong tay của mình, cùng nhau đặt tới khuỷu tay của phục vụ bên cạnh, sau đó lấy từ trong túi ra một hộp quà nhỏ tinh xảo đưa cho Duyên Hoa. Lực đạo nắm ly rượu của Duyên Hoa hơi lớn thêm một chút, lộ hàm răng trắng tinh cười hỏi, là quà sinh nhật em sao? Cái gì vậy? Mở ra nhìn xem. Duyên Hoa cười cười nhận lấy, giống như là giả vờ giả vịt, mở ra một chút, nhìn bên trong là dây chuyền đá quý, không biết quý hơn Phật Chân Châu ở trên cổ tay của Cảnh Hào Hào bao nhiêu lần, đáy lòng lại không nhấc lên nổi vui mừng. Lễ vật không có tâm, cho dù là vô giá cũng là thùng rỗng kêu to. Nhưng trên mặt của cô ta lại cố liều mạng nặn ra một nụ cười, nhìn Lương Thần ngữ khí nhẹ nhàng nói, cảm ơn anh Lương Thần. Lương Thần nhẹ nhàng gật đầu, không nói gì nữa, chỉ nhìn xung quanh, sau đó liền nói với Duyên Hoa. Tôi đi sang bên này chào hỏi bạn bè, em chơi vui vẻ. Ừ, Duyên Hoa gật đầu, mỉm cười nhìn theo Lương Thần ôm Cảnh Hào Hào dần dần rời đi. Sau đó ý cười nơi khóe môi dần dần biến mất sạch sẽ, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt xuống theo. Từ lúc chào đời tới nay, đây là bữa tiệc sinh nhật Duyên Hoa trôi qua thống khổ nhất. Cô giống như trên những bữa tiệc sinh nhật lần trước của mình, tầm mắt luôn không tự chủ dừng ở trên người Lương Thần. Nhưng Lương Thần từng hàng năm luôn lẻ loi một mình ở trên tiệc sinh nhật của cô. Lúc này đây, bên người anh đứng một cô gái xinh đẹp sạch sẽ. Nhìn ra được anh rất quan tâm cô gái kia, thay cô ta chắn rượu, thay cô lấy nước ấm, cùng cô ta ngồi ở góc im lặng sáng sủa nói chuyện phiếm. Hai người không biết là nói gì, Cảnh Hào Hào thỉnh thoảng cong môi mặt mày, cười một chút, như là hoa bách hợp tinh tế nhất. Mà Lương Thần tuy rằng không có cười rõ ràng như vậy, nhưng ánh mắt lại ôn nhuận đa tình. Hình ảnh kia tốt đẹp đến không thể soi mói, nhưng lại hung hăng đâm đau ánh mắt của Duyên Hoa. Trên tiệc sinh nhật là có vũ hội. Những năm trước, bạn nhảy Duyên Hoa luôn là Lương Thần. Năm nay, không đợi cô đi mời Lương Thần, Lương Thần liền mang theo Cảnh Hào Hào tiến vào sân nhảy. Duyên Hoa ngồi ở một bên, nhìn trong sân nhảy chỉ có hai người khiêu vũ, tầm mắt trở nên có chút mờ mịt. Cô chậm rãi cúi đầu, cầm lấy ly rượu trên bàn, uống một hơi cạn sạch. Khúc nhạc này chỉ có 4 phút 37 giây, nhưng Duyên Hoa lại cảm thấy như là đã trải qua mấy đời. Dài đến làm cho cô trở nên cực kỳ không thông suốt. Đến cuối cùng cô dứt khoát cầm chai rượu rót hết rượu. Sau đó cứ một ly lại tiếp một ly. Lung la lung lay đứng lên muốn đi vào trong sân nhảy trực tiếp tách bọn họ ra. Nhưng ở trên bên cạnh sân nhảy Duyên Hoa lại cảm thấy chính mình không có một chút dũng khí. Cuối cùng chỉ chậm rãi lùi ra sau hai bước liền trực tiếp xoay người đi ra khỏi hiện trường bữa tiệc. Cảnh Hào Hào đã thật lâu không có khiêu vũ với người khác, bước nhảy có chút mới lạ, nhưng dưới sự dẫn dắt của Lương Thần, cô lại cảm thấy như là con bướm nhanh nhẹn bay múa. 4 phút 37 giây này càng như là một loại hưởng thụ. Lúc kết thúc, Cảnh Hào Hào còn hơi có chút lưu luyến không rời. Lương Thần mang theo Cảnh Hào Hào tới vị trí trong góc ngồi xuống, tự mình đưa cho Cảnh Hào Hào một ly nước. Bởi vì vừa rồi bước nhảy có chút mau, Cảnh Hào Hào khẽ thở dốc hai hơi, liền cầm ly nước lên, uống một hơi, cạn sạch. Lương Thần gọi bồi bàn một lần nữa, lại đưa tới cho Cảnh Hào Hào một ly nước, mới thấp giọng nói. Anh đi toilet một chuyến, em ở chỗ này chờ anh. Cho dù người trên bữa tiệc đã đa số Cảnh Hào Hào đều không nhận ra, nhưng vẫn lại có người thỉnh thoảng tiến lên chào hỏi. Lúc Lương Thần ở đây, có thể đỡ thay cô, hiện tại không có Lương Thần, cô lại ngượng ngùng cự tuyệt. Chỉ có thể cố làm ra cái vẻ nhấp rượu, cho dù nhấp một chút, Cảnh Hào Hào vẫn là uống không ít. Cô nhìn nhiều lần về phía Lương Thần rời đi, vẫn không có nhìn thấy thân ảnh của anh quay trở lại. Vì thế Cảnh Hào Hào đơn giản vì trốn rượu, cũng vì đi tìm Lương Thần, liền đi về phía toilet. Lương Thần còn chưa đi vào toilet, chợt nghe được bên trong truyền đến tiếng nôn mửa. Anh vòng qua vách tường, nhìn thấy Duyên Hoa đưa lưng về cửa toilet, khom người ôm ngực, ói đến thiên hôn địa ám. Lương Thần dẫm chân tại chỗ, đi lên trước, vươn tay, vỗ vỗ lưng phía sau Duyên Hoa, cầm lấy một ly bên cạnh, rót nước đưa cho Duyên Hoa xúc miệng. Duyên Hoa lại nôn mửa hai tiếng, lúc này mới vươn tay, tiếp nhận ly nước mà Lương Thần đưa tới, súc miệng, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Lương Thần. Anh Lương Thần, sao lại uống nhiều rượu như vậy? Lương Thần cau mày, ngữ điệu mang theo một tầng chỉ trích. Để tôi đi tìm người, mang em lên lầu nghỉ ngơi. Nói xong, Lương Thần chuẩn bị đi ra khỏi toilet. Duyên Hoa lại đột nhiên vươn tay, nắm lấy tay Lương Thần. Thân ảnh của Lương Thần hơi dừng một chút, không chần chờ chút nào, rút tay từ trong tay Duyên Hoa ra. Sau đó một lần nữa, bước chân tới. Bởi vì uống rượu, làm cho Duyên Hoa hơi xúc động. Cô theo bản năng đi theo Lương Thần, hai bước, lại một lần nữa bắt lấy cánh tay của Lương Thần. Anh Lương Thần, em không cần lên lầu nghỉ ngơi đâu. Duyên Hoa rất ít có thời khắc bốc đồng như vậy. Từ nhỏ cô đã tiếp nhận giáo dục của một tiểu thư khuê các, hướng đến dịu dàng, hiểu chuyện. Lúc này cô ngữ khí quật cường như vậy làm cho Lương Thần hơi nhíu mi, sau đó nghiêng đầu nhìn Duyên Hoa nói. Em uống nhiều rồi, em lên lầu nghỉ ngơi một lát đi. Lát nữa em còn phải cắt bánh ngọt đó. Duyên Hoa cầm lấy cánh tay của Lương Thần, lực đạo trở nên lớn hơn một chút. Cô nhìn người đàn ông ở dưới ánh đèn chiếu xuống, dung nhan có vẻ càng thêm trong sáng tuấn mỹ. Ánh mắt trở nên có chút si ngốc, thật lâu sau cô mới nhẹ nhàng mở miệng nói. Anh Lương Thần, em có lời muốn nói với anh. Còn chưa có mở miệng nói trọng điểm, Duyên Hoa liền cảm giác được đáy lòng mình truyền đến một tầng đau đớn rất nhỏ. Cô nhìn người đàn ông giống như ý thơ trước mặt, tình yêu nơi đáy lòng, ở dưới thúc dục của rượu cồn càng phát ra cuồng vọng. Thần thái của Lương Thần cũng rất bình tĩnh, nhẹ nhàng gật gật đầu với Duyên Hoa, âm điệu không có cảm xúc gì. Em nói, ngữ khí thật lãnh đạm, thật ra cho tới nay anh đều là dùng ngữ khí như vậy nói chuyện với mình. Rất nhiều lần cô lấy hết dũng khí muốn tỏ tình với anh. Nhưng mỗi lần chính là đụng tới ngữ khí như vậy, liền không còn can đảm nói ra miệng. Lúc này đây, cô tuyệt đối không thể lùi bước nữa. Duyên Hoa nuốt nuốt nước miếng, si ngốc nhìn người đàn ông giống như ngọc, thụ lâm phong, đứng thẳng ở trước mặt này. Tốc độ con tim đập trở nên có chút nhanh hơn. Bàn tay cô nhẹ nhàng nắm lấy tay anh cũng có chút run rẩy. Cô cố gắng hít sâu một hơi, sau đó nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, lông mi thật dài, run run, có chút lợi hại. Cô âm thầm, cố lấy dũng khí cho chính mình, mở miệng nói. Anh Lương Thần, em thích anh. Cảnh Hào Hào vòng hồi lâu mới tìm được toilet, cô đi thẳng qua, còn chưa có xoay người, chợt nghe được bên trong truyền đến một giọng nói mềm mại. Anh Lương Thần, em thích anh. Trong 6 chữ đơn giản như vậy, hàm chứa sự ngây thơ đáng yêu của cô ấy, mang theo tràn ngập, yêu say đắm, đến ngay cả Cảnh Hào Hào ở ngoài cửa, đáy lòng cũng nhẹ nhàng run rẩy theo. Bước chân của cô nháy mắt, liền đứng ở tại chỗ, có chút không dám đi về phía trước. Toàn bộ hành lang và trong toilet cực kỳ là im lặng, không có bất luận kẻ nào lui tới, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng âm nhạc êm tai ở trên bữa tiệc xa xa. Nhưng như thế nào cũng không có êm tai bằng tiếng nói của Duyên Hoa truyền đến từ trong toilet. Anh Lương Thần, em thật sự rất thích anh. Anh có thích em không? Cảnh Hào Hào lập tức liền ngừng hô hấp lại. Dưới tay của cô vô thức nắm thành quyền đầu. Cô phát hiện giờ khắc này giống như người tỏ tình không phải là Duyên Hoa, càng giống như là cô vậy. Cô khẩn trương, hai chân mềm nhũn, suýt nữa đứng không vững. Cô muốn nghe đáp án của Lương Thần, lại sợ hãi nghe được đáp án của Lương Thần. Trong toilet vẫn không có âm thanh truyền ra. Cảnh Hào Hào không dám tiến một bước về phía trước, nhìn xem bên trong đã xảy ra chuyện gì. Thời gian chờ đợi càng ngày càng dài, Cảnh Hào Hào phát hiện chính mình càng không có can đảm đứng ở chỗ này nữa. Chính cô cũng nói không rõ đến tột cùng mình là làm sao vậy. Chỉ cảm thấy một loại sợ hãi không thể nói nên lời hung hăng tràn ngập toàn bộ trái tim cô. Ánh mắt của cô hơi có vẻ có chút bối rối, cả người theo bản năng lui về sau một bước. Sau đó cô nghe được bên trong chuyển đến giọng nói của Lương Thần. Duyên Hoa. Âm điệu của anh thật bình tĩnh, không có một chút phẫn nộ và xa cách. Cảnh Hào Hào hoàn toàn không có dám nghe lời nói kế tiếp của Lương Thần. Cô phát hiện cô lại có thể sợ hãi nghe được chữ tiếp nhận Duyên Hoa từ trong miệng Lương Thần. Cô chợt liền xoay người, rất nhanh trở lại dựa theo đường cũ. Bước chân của cô càng chạy càng nhanh, đến cuối cùng, quả thực chính là một con đường chạy chậm. Duyên Hoa nâng đầu, kinh ngạc nhìn Lương Thần, trên mặt trắng nõn xinh đẹp hiện lên một tầng ửng đỏ nhàn nhạt, mang theo vẻ thẹn thùng của cô gái. Đáy mắt của cô tràn ngập chờ mong và khẩn trương, hơi có vài phần bất an, chờ đáp án của Lương Thần. Tầm mắt của Lương Thần bình tĩnh nhìn chằm chằm ánh mắt của Duyên Hoa, qua hồi lâu mới mở miệng, ngữ khí không nóng không lạnh. Duyên Hoa, tôi không phải là Tử Dung nha. Em biết anh không phải là Tử Dung. Em không thích Tử Dung. Duyên Hoa vội vàng nói một câu, sau đó rất nhanh giải thích nói. Em chỉ là nghĩ muốn tiếp cận anh, cho nên mới giả bộ thích Tử Dung. Cố ý hỏi anh chuyện Tử Dung, thật ra em chỉ là muốn có thể để nói chuyện với anh thôi. Từ đầu đến cuối em đều không có để ý Tử Dung. Anh Lương Thần, em thích anh, vẫn đều là em thích anh. Mi tâm của Lương Thần nhẹ nhàng cau lại, nâng tay lên, để bàn tay của Duyên Hoa nắm cánh tay mình ra. Duyên Hoa, em uống nhiều rượu rồi, vẫn là lên lầu đi nghỉ ngơi đi. Đừng có ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ nữa. Em không có hồ ngôn loạn ngữ. Duyên Hoa lắc đầu, cô thích người đàn ông này. Thích nhiều năm, thật vất vả nói ra miệng. Cô không thể để cho tỏ tình của mình bị chấm dứt buồn cười như vậy. Anh Lương Thần, hiện tại em thanh tỉnh, em biết em đang làm cái gì mà. Lương Thần hơi rũ mi mắt, không có nói gì. Duyên Hoa tiến hai bước về phía Lương Thần, gắt gao dán lên người anh, nâng tay lên, bám lấy bả vai của Lương Thần, sau đó nhẹ nhàng ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm Lương Thần, dịu dàng hỏi. Anh Lương Thần, anh làm bạn trai của em, có được không? Nói xong, Duyên Hoa liền kiễng mũi chân, tiến đến đôi môi của Lương Thần. Hơi thở nước hoa cao quý chui vào bên trong hơi thở của Lương Thần, xa xa không sánh bằng mùi hương dễ ngửi nhàn nhạt tỏa ra từ trên người cành hào ảo. Lương Thần nhẹ nhàng nghiêng đầu đi, tránh né đôi môi của Duyên Hoa. Anh nhìn sườn mặt của mình bên trong gương phía trước, giọng nói thoáng có chút lạnh hỏi. Duyên Hoa, em xác định hiện tại rất thanh tỉnh, xác định em biết là em đang làm cái gì. Duyên Hoa tạm dừng trong chốc lát, nhẹ nhàng gật gật đầu. Đúng, anh Lương Thần, em rất thanh tỉnh. Em biết em đang làm cái gì. Lương Thần gật gật đầu liền nói. Em muốn tôi ra cho em một đáp án. Lần này Duyên Hoa không có lên tiếng. Lương Thần chậm rãi quay đầu, nâng tay lên, kéo tay Duyên Hoa từ trên vai mình xuống, cả người hơi lui ra sau hai bước, nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp của Duyên Hoa nói. Được, hiện tại tôi cho em một đáp án mà em muốn. Duyên Hoa tinh tường nhìn thấy sau khi Lương Thần nói đến đây, thần thái trở nên có chút xa cách, mang theo vài phần ý tứ hàm xúc, giống như hoàn toàn phủi sạch quan hệ với cô. Cô há miệng, đáy lòng nổi lên một tầng sợ hãi, muốn mở miệng ngăn cản lời nói kế tiếp của anh, nhưng người đàn ông trấn duật phi phàm, đã phong khinh vân đạm mở miệng, ngữ khí nghe như thế nào cũng lộ ra vài phần nhạt nhẽo. Tôi không thể làm bạn trai của em. Sắc mặt của Duyên Hoa hơi trắng bệch, giọng nói của Lương Thần lại truyền đến một lần nữa. Tôi không có thương em, hiện tại không thương em, về sau cũng sẽ không yêu em. Anh nói ngữ khí rất kiên quyết, không có thèm quan tâm đả kích, tôn nghiêm của một người chút nào. Đáy mắt của Duyên Hoa dần dần có nước mắt nổi lên. Cô hơi rũ mi mắt, một lát sau mới nhẹ giọng hỏi. Anh thích là cảnh hào hào sao? Lương Thần không hề do dự lên tiếng nói. Đúng. Duyên Hoa hé miệng cười cười, thật ra cô đã biết. Nhưng cô chính là muốn hỏi một chút, giống như vậy mới có thể làm cho cô hết hy vọng. Cô giống như cô biết, tỏ tình của cô sẽ không thành công. Nhưng cô chính là muốn cho anh biết, cô cũng đã giấu kín bao nhiêu năm nay, cô thấy mệt mỏi rồi. Dù có được đáp ứng hay không, hay là như thế nào, cô cũng muốn bộc phát ra. Chẳng sợ hiện tại đau đớn nữa, cũng là hương vị cô thương anh. Duyên Hoa nghĩ nghĩ, nước mắt liền mới tuôn rơi xuống. Cô thật vất vả ngừng nước mắt lại, sau đó nhẹ nhàng gật gật đầu, lại có nước mắt lăn tăn rơi xuống. Cô cố gắng làm cho trong lòng, trong lời nói của mình mang theo một tầng ý cười. Em đã biết, chỉ là em có chút không rõ. Sao anh lại thích cô ta? Cô ta xuất thân không tốt, diện mạo cũng không xem như là tốt nhất. Hơn nữa, cô ta kết hôn với anh, chưa đến một ngày liền ly hôn. Em thật sự không thấy chỗ nào có thể xứng với anh từ trên người của cô ta. Em vẫn nghĩ đến, anh sẽ thích loại phụ nữ cao quý, thanh lịch, hào phóng, hoàn mỹ. Nói tới đây, Duyên Hoa liền mất đi âm thanh. Chính là bởi vì cô cho rằng như vậy, cho nên mấy năm nay, cô vẫn cố gắng muốn biến mình thành một người phụ nữ như vậy. nhưng chỉ là Cảnh Hào Hào không tìm ra chút ưu điểm nào từ trong miệng của Duyên Hoa. Bị cô đột nhiên nhắc tới, trên mặt thoạt nhìn không chút thay đổi của Lương Thần liền lập tức lộ ra vài phần ấm áp. Đúng, ở trong mắt các người, cô ấy xác thực không phải là tốt nhất. Nhưng với tôi mà nói, tôi chỉ muốn dùng tốt nhất của mình để xứng với cô ấy, cũng chưa từng nghĩ tới muốn dùng tốt nhất của cô ấy để xứng với tôi. Trong cuộc sống có trăm mị ngàn đỏ hồng, duy chỉ có cô là chuyện tình duy nhất của đời anh. Yêu một người, chưa bao giờ hy vọng xa vời cô ấy sẽ vì bạn mà thay đổi đến tốt nhất, mà là cam tâm tình nguyện vì cô ấy biến chính mình thành tốt nhất. Cảnh Hào Hào không có trở về tiệc sinh nhật của Duyên Hoa mà là trực tiếp đi ra hội sở. Gió đêm mùa thu lạnh có chút thấu xương, Cảnh Hào Hào lại không cảm thấy lạnh chút nào. Chỉ là dọc theo đường đi, cô phân không rõ phương hướng. Cứ đi không có mục đích như vậy. Tóc dài của cô thổi đến có chút loạn, che ở trên mặt cô. Cô cũng không biết chính mình muốn đi nơi nào, trong đầu trống rỗng, không có suy nghĩ, đầy đầu óc. Đều là Duyên Hoa tỏ tình với Lương Thần. Cô tưởng tượng thấy sau đó anh sẽ nói ra lời nói như thế nào, tưởng tượng thấy bọn họ có thể cứ như vậy, ở cùng một chỗ hay không. Nói ngắn gọn, đều là chút suy nghĩ loạn thất bát tao. Nhét đầy đầu óc của cô, làm cho cô không còn có tinh lực đi suy nghĩ những chuyện khác. Cảnh Hào Hào xem xét hồi lâu ở trên đường cái, thẳng đến khi di động ở trong túi mình vang lên, cô mới dừng bước chân lại. Lấy di động ra là Lương Thần gọi tới. Cảnh Hào Hào nhìn chằm chằm màn hình, sợ run hồi lâu, không có tiếp nghe. Tiếng điện thoại dừng lại, qua chưa đến một phút đồng hồ, lại bị gọi vào nữa. Lúc này Cảnh Hào Hào mới tiếp nghe điện thoại. Bên trong, giọng nói của Lương Thần hơi có chút lo lắng. Hào Hào, em đang ở đâu? Cảnh Hào Hào nghe tiếng nói của anh, mặc danh kỳ diệu, có chút muốn khóc. Cô dùng sức nắm di động, một lát sau mới nói. Tôi thấy anh qua rất lâu, cũng không có đi ra từ trong toilet, liền về nhà trước. Tôi xin lỗi, không có nói cho anh một tiếng. Chặt đứt điện thoại, Cảnh Hào Hào ở ven đường trong chốc lát đón một chiếc taxi trở về nhà. Trong phòng thuê, trống rỗng, không có một bóng người nào, làm cho tâm tình của Cảnh Hào Hào càng thêm áp lực. Chén bát ăn cơm giữa trưa trước khi đi dạo phố với Tiên Nhi còn chưa có dọn dẹp. Cảnh Hào Hào liền buông túi xuống, cầm lấy những chén bát kia, cẩn thận rửa sạch, muốn giảm bớt thấp nhất đáy lòng của mình. Cô rửa chén xong, liền lau bàn, sau đó lau sàn, thẳng đến sau đó, cô dọn dẹp chỉnh tề tất cả của mọi nơi trong phòng, cả người mệt đến không có chút chịu nổi, ngồi liệt ở trên ghế sofa, nhưng vẫn cảm thấy ngực khó chịu phiền muộn. Trên tiệc sinh nhật của Duyên Hoa, Cảnh Hào Hào cũng không có ăn cái gì, bận rộn lâu như vậy, cô cũng có chút đói bụng. Vì thế liền mở tủ lạnh ra, phát hiện bên trong trừ bỏ trứng gà và mì sợi, không còn có thứ gì khác để mà ăn. Cảnh Hào Hào liền cầm nồi, rót nước, chuẩn bị đi nấu mì. Nước còn chưa có nấu sôi, kết quả tất cả ngọn đèn trong nhà trong nháy mắt liền tắt hết. Toàn bộ trong phòng tối đen thành một mảng, đến ngay cả lò vi ba trước mặt cũng không có âm thanh. Cảnh Hào Hào đứng ở trong phòng bếp, tối đen như mực, ngây người 2 giây mới chậm rãi xoay người đi ra từ trong phòng bếp, sờ tìm cẩn thận đi nửa ngày mới sờ được tới đến trước sofa, sờ tới sờ lui tìm túi sách ở phía trên. Thật ra trước kia khi cô ở một mình, cô cũng từng gặp tình huống bị cúp điện như thế này. Lúc đó cô ở trong bóng tối, cầm di động gọi điện thoại cho Trầm Lương Niên. Anh sẽ chém đinh chặt sắt, bảo cô ngoan ngoãn ở tại chỗ không nhúc nhích. Sau đó anh liền dùng tốc độ thật nhanh đi đến bên người cô, cầm thẻ của cô chạy tới ngân hàng mua điện cho cô. Sau đó cô ở trong biệt thự Lương Thần, từ trước đến nay đều là đi tới chỗ nào đều có ánh đèn chiếu theo, hoàn toàn không cần vì trong nhà không có điện mà lo lắng. Cô biết cuộc sống của mình cũng không có dễ dàng, nhưng lúc thật sự đụng tới những chuyện nhỏ vụn vặt trên người, cô mới phát hiện thật ra cô cần lệ thuộc như vậy. Cảnh Hào Hào ở trên sofa chạm đến túi sách của mình, lấy di động ra từ bên trong, mở đèn pin, đi vào trong phòng ngủ, cầm thẻ điện thoại trên tủ đầu giường, liền đi xuống lầu mua điện. Cảnh Hào Hào ở bên ngoài tiểu khu có một ngân hàng công thương, bên trong có top 5, top 3 người đang rút tiền. Cảnh Hào Hào tìm một cái cửa sổ, bổ sung điện, liền trực tiếp trở về nhà. Tủ sắt thẻ điện thiết lập ở trong hành lang, vóc dáng của Cảnh Hào Hào không đủ cao, nhón mũi chân mất khí lực rất lớn, cũng không cắm được thẻ điện vào. Đến dứt khoát cuối cùng, mở đèn pin di động ra, về nhà mang một cái ghế dựa. Ghế dựa đều là ghế gỗ thật, Cảnh Hào Hào dùng hai tay mới có thể bưng lên. Cô đành phải đặt điện thoại di động ở trên tivi phòng khách, miễn cưỡng chiếu ra một ít ánh sáng mỏng manh. Sau đó liền cố sức nâng ghế dựa đi về phía ngoài cửa. Ánh sáng đèn pin di động chiếu không được quá xa. Lúc Cảnh Hào Hào đi ngang qua cửa, bê ghế dựa không cẩn thận, đã vấp giày ở cửa. Cả người cô nghiêng về phía trước, chân liền đập ở trên góc ghế. Đau đớn nhanh chóng chui vào trong lòng cô. Đau đến cô hít ngược một hơi, cả người nhịn không được, liền ngồi xổm trên mặt đất, liền thấp giọng hô một câu. Sau đó ở trước mặt cô chợt bị đẩy ra, còn truyền đến một đạo giọng nói khẩn trương. Hào Hào. Cảnh Hào Hào chịu đựng đau đớn, ngẩng đầu, mượn ngọn đèn mỏng manh trong hành lang, nhìn về phía Lương Thần đang đứng ngược sáng trước mặt cô. Cô còn chưa có phản ứng kịp, sao anh lại đến trong nhà cô? Người đàn ông đã bước tiến vào, dễ dàng nhấc ghế dựa từ trong tay cô, đặt ở một bên, sau đó ngồi xổm trước mặt, lo lắng nhìn cô hỏi. Không có việc gì chứ, bị thương tới chỗ nào rồi? Cảnh Hào Hào lắc lắc đầu. Lương Thần ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua phòng tối như mực, nhìn thấy thẻ điện cầm trong tay Cảnh Hào Hào, lập tức hiểu được hết thảy, vươn tay rút thẻ điện đi, đứng lên bước ra ngoài. Qua chưa đến một phút đồng hồ, ngọn đèn trong phòng đã sáng lên, khôi phục ánh sáng ngời. Khi Lương Thần lộn trở lại phòng của Cảnh Hào Hào, Cảnh Hào Hào đã muốn đứng lên, đau đớn trên chân đã tiêu tán hơn phân nửa. Cô đi tới phòng bếp, thuận tay nhấn chốt mở lò vi sóng. Lương Thần nhấc ghế dựa ở cửa lên, đặt lại chỗ cũ. Cảnh Hào Hào nghe thấy tiếng vang, quay đầu nhìn thoáng qua Lương Thần. Cô còn chưa có mở miệng hỏi, Lương Thần liền cầm hai cái túi to ở trên tay đặt trên ghế nói. Đây là thứ buổi chiều em mua, quên mang đi. Cảnh Hào Hào nhẹ nhàng gật gật đầu, còn chưa có nói xong, phía sau liền nước sôi. Cô xoay người, nhấc cái nồi lên, hơi nước màu trắng lượn lờ bay lên. Đã liên tục hai lần, lần đầu tiên là ở Nhật Bản, lúc cô cần người giúp đỡ, anh đều xuất hiện đúng lúc như vậy. Lần thứ hai là đêm nay, tuy rằng đây là việc nhỏ thông thường, ai cũng có thể làm. Nhưng những việc này, bình thường đều là do đàn ông phụ trách, nhất là cô không cẩn thận đập đau chân của mình. Lúc đang đau, đến tê tâm liệt phế, anh liền xuất hiện, dễ dàng giúp cô giải quyết chuyện nhỏ kia. Lần đầu tiên là chuyện lớn kinh thiên động địa, lần thứ hai là việc nhỏ bình thường, không có gì xa lạ. Nhưng lại điều khiến cho cô một loại cảm động và ấm áp, nói không nên lời. Trở lại bữa tiệc của Duyên Hoa, tâm tình vẫn luôn nặng nề của Cảnh Hào Hào mới hơi chuyển biến tốt một chút. Thật ra Lương Thần cũng không có biết tại sao Cảnh Hào Hào đột nhiên liền rời khỏi bữa tiệc. Đáy lòng anh có chút lo lắng, đã nghĩ đến quần áo cô đặt ở trên xe mình, liền vội vàng chạy tới đây. Hiện tại, đồ đã đưa đến, cô cũng mạnh khỏe. Anh tựa hồ cũng không có lý do để mà ở lại nữa. Lương Thần đứng ở trước bàn ăn, nhìn bóng dáng của Cảnh Hào Hào, nhìn trong chốc lát, nuốt nuốt nước miếng, vừa định mở miệng, Cảnh Hào Hào liền xoay đầu qua, trong tay cô cầm lấy mấy sợi mì, nghĩ đến Lương Thần cũng chưa có ăn gì ở tiệc sinh nhật của Duyên Hoa, liền mở miệng hỏi, anh có muốn ăn một chút mì không? Lời nói đã đến bên miệng của Lương Thần, nháy mắt liền bị anh hung hăng nuốt xuống, vui sướng cùng khinh hỉ tựa như triều dâng, chậm rãi thổi quét toàn thân anh, làm cho sau khi anh sững sốt một lúc lâu mới chợt gật gật đầu nói, có. Cảnh Hào Hào không có hé răng, xoay người, nhanh nhẹn đánh hai quả trứng gà vào trong nồi. Lương Thần liền đứng ở tại chỗ, không có rời đi. Tầm mắt của anh gắt gao dừng ở trên người Cảnh Hào Hào, nhìn bóng dáng nấu mì của cô, luôn cảm thấy chính mình như là được mang vào trong một thế giới thần kỳ. Phòng cô thuê rất nhỏ hẹp, cũ kỹ, không gian cũng không lớn, dụng cụ bên trong cũng rất ít, nhưng lại sắp xếp đặc biệt chỉnh tề và sạch sẽ. Nơi nơi đều có thể nhìn thấy bồn hoa nhỏ xanh tươi tốt. Bên ban công phòng khách còn lộ ra hai kiện quần áo và vài món đồ y, tản mát ra một loại hơi thở làm cho người ta thấy thoải mái. Lúc này anh lại hốt hoảng hiểu được vì sao lúc cô còn ở trong biệt thự của anh, mỗi ngày anh đều sẽ về nhà đúng giờ. Vào lúc cô không có ở đó, anh liền mệt mỏi, tùy tiện ở nơi nào cũng có thể nghỉ ngơi. Thật ra lúc đó anh về không phải là biệt thự kia mà là ngôi nhà có tên Cảnh Hào Hào. Chỗ an lòng này chính là nhà của tôi. Cảnh hào hào ở nơi nào, mặc kệ nơi đó là tráng lệ hay là cũ nát, không có chịu nổi, đều có thể khiến cho anh tìm được một cảm giác gia đình an nhàn, thoải mái. Cảnh hào hào cắt một đoạn hành lá, băm, đặt ở trong sợi mì trứng gà, thêm một chút xíu dầu vừng và giấm chua, liền bưng lên trên bàn. Từ nhỏ đến lớn, Lương Thần thật đúng là chưa từng ăn qua loại bữa ăn đơn giản đến không thể đơn giản hơn này. Nhưng lại không thấy có chần chờ gì, liền cởi áo khoác tây trang, đi đến trong toilet bên cạnh, rửa tay, ngồi trước mặt Cảnh Hào Hào, cầm lấy chiếc đũa, bắt đầu ăn. Sợi mì nổi trôi trước mặt, trứng chần chờ nước sôi, hương hành còn có mùi thơm ngan ngát, nhàn nhạt phát ra từ trên người cô gái trước mặt, xen lẫn cùng một chỗ, làm cho Lương Thần cảm thấy đây là loại cảm giác tốt đẹp nhất trong cuộc đời. Anh ăn từng ngụm mì, thi thoảng nâng mí mắt lên, liếc mắt nhìn Cảnh Hào Hào trước mặt một cái. Cô gái hơi rũ mí mắt, động tác ăn cũng thoạt nhìn rất thanh tú, sẽ luôn vào lúc nuốt một nửa sợi mì và dùng răng cắn đứt. Lương Thần nhịn không được, học theo động tác ăn mì của Cảnh Hào Hào. Chỉ là mì sợi trứng gà, Lương Thần vừa ăn, vừa vui sướng đầm đìa, ăn xong một tô rồi, anh ngẩng đầu hỏi Cảnh Hào Hào ở phía đối diện, còn không em? Cảnh Hào Hào không biết sức ăn của Lương Thần, cho nên cố ý nấu thêm một ít mì, nghe được anh hỏi lập tức liền đứng lên, tiếp nhận tô của anh, đi đến trước nồi, múc thêm tô nữa, đưa cho Lương Thần. Lúc Lương Thần nâng tay lên nhận lấy, không cẩn thận đụng phải tay của Cảnh Hào Hào. Cảnh Hào Hào như là bị điện giật, ngón tay theo bản năng muốn rút về, sau đó liền ý thức được trong tay mình đang cầm tô mì, liền dừng hành động ngay. Tay Lương Thần đặt ở trên tay Cảnh Hào Hào, sau một lúc lâu cũng không có rời đi. Lương Thần và Cảnh Hào Hào, một người vẫn duy trì tư thế đứng thẳng, một người vẫn duy trì tư thế ngồi, cứ như vậy, nhìn đối phương, hai mắt tóe lửa tình. Trong toàn bộ phòng rất yên tĩnh, hai người mơ hồ đều có thể nghe thấy tiếng tim đập của nhau. Trong nháy mắt này, giống như tất cả cảnh tượng trong toàn thế giới đều không tiến vào được trong ánh mắt của bọn họ, trừ lẫn nhau. Trong một căn phòng nho nhỏ, hơi thở có thể ái muội, cấp tốc lưu động. Áo của cô có chút lớn, khi hơi khom người, lộ ra mảng lớn xương quai xanh xinh đẹp, làn da non mềm, ở dưới ngọn đèn chiếu rọi, phản xạ ánh sáng nhu hòa. Đáy lòng của Lương Thần nhất thời ngứa ngáy, ánh mắt anh nhìn chằm chằm Cảnh Hào Hào trở nên có chút cực nóng. Nắm tay của Cảnh Hào Hào nhìn không được, liền tăng thêm khí lực. Cảnh Hào Hào cảm giác được lòng bàn tay anh nóng kinh người, cô theo bản năng muốn rút tay mình về nhưng lại bị anh đè chặt lại, hoàn toàn không thể nhúc nhích. Chén trong lòng bàn tay anh đã phát ra nhiệt độ, cùng với nhiệt độ lòng bàn tay của anh, một trước một sau giày vò cô, trực tiếp chui vào trong đáy lòng cô. Mặt Cảnh Hào Hào kìm lòng không đậu, liền đỏ lên, từ hai gò má thẳng đến bên tai, cô theo bản năng liền cúi đầu tránh né tầm mắt của Lương Thần. Lương Thần chậm rãi đứng lên, vươn một bàn tay khác, tiếp nhận bát, đặt ở trên bàn cơm, sau đó liền hơi nghiêng người, vòng qua bàn ăn, dùng sức lôi kéo Cảnh Hào Hào, liền kéo đến trước mặt của mình. Cô cách anh thật sự rất gần. Anh hơi cúi người, nhìn ánh mắt của cô, hô hấp trở nên càng ngày càng dồn dập. Khí nóng anh thở ra, phun ở trên mặt cô, làm cho lông mi của cô nhẹ nhàng run rẩy một chút, toàn thân trở nên có chút nhũn ra, trên mặt mang theo thẹn thùng của một cô gái, liền rũ mi mắt. Bộ dáng nhu nhuận này của cô dụ dỗ Lương Thần gần như phát điên. Anh hung hăng nuốt vài ngụm nước miếng, kìm lòng không đậu, liền cúi đầu. Lông mi Cảnh Hào Hào run rẩy càng thêm lợi hại, trái tim cô nhảy thình thịch, giống như có thể nhảy ra khỏi miệng cô bất cứ lúc nào. Đầu ngón tay của cô hơi có chút run rẩy, cô tinh tường cảm giác được gương mặt của người đàn ông cách chính mình càng ngày càng gần. Cô mơ hồ biết được kế tiếp anh là muốn làm cái gì. Đáy lòng của cô nổi lên một tầng khẩn trương, nói không nên lời, tựa hồ mang theo một tia chờ mong. Hai chân Cảnh Hào Hào đều run rẩy lên, lông mi cô chớp chớp nháy hồi lâu, đến cuối cùng nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Cô rõ ràng cảm giác được hơi thở của người đàn ông càng ngày càng nóng, càng cách chính mình càng ngày càng gần, sau đó liền chậm rãi đứng ở trước người của mình. Cô chỉ cần nhẹ nhàng động một chút, môi hai người liền có thể chạm nhau. Lương Thần nhìn dung nhan quen thuộc đã khắc sâu vào trong đáy lòng mình, gần ngay trước mắt, hô hấp nặng nề hai cái, rốt cuộc chịu không có được, liền nâng tay lên chế trụ cái ót của Cảnh Hào Hào, hơi hơi cúi đầu ngăn chặn môi cô. Động tác của anh thực là nhu hòa, rất cẩn thận, như là che chở châu báu của chính mình trân ái nhất. Toàn bộ thế giới trong nháy mắt này hình như giống như là dừng lại. Lương Thần cực lực hút lấy hương vị ngọt ngào của cô gái, tiếp xúc như vậy làm cho anh hoàn toàn đánh mất lý trí. Đã bao lâu rồi, từ một khắc anh biết cô mang thai kia, anh liền không còn chạm vào cô nữa. Lúc này anh giống như là một tên nhóc mới yêu lần đầu. Chỉ duy trì nhu tình trong một lát ngắn ngủi liền trở nên có chút khẩn cấp lên. Anh phấn đấu quên mình, ôm cô vào trong lòng mình. Anh chưa bao giờ mất khống chế giống như lúc này vậy. Dùng hết khí lực toàn thân, hôn một người phụ nữ giống như hận không thể cứ như vậy, nuốt cô vào trong bụng mình. Hôn môi như vậy, như là mở ra chốt mở nơi nào đó, làm cho anh rốt cuộc không nhịn được, liền ôm lấy Cảnh Hào Hào, vừa hôn môi cô, vừa đi về phía phòng ngủ của cô. Đợi khi anh đặt cô ở trên giường, quần áo trên người anh và cô đều đã bị anh kéo rơi hết. Toàn thân anh run rẩy lợi hại, ngón tay run run đụng vào da thịt cô. Hình ảnh như vậy không biết anh mơ thấy bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần đêm khuya tỉnh mộng, tỉnh lại đều là một mình đối mặt với căn phòng trống rỗng. Hiện tại hết thảy còn chân thật hơn trong mộng của anh, không biết tốt đẹp hơn bao nhiêu lần ý. Cả người của Cảnh Hào Hào hỗn loạn, đầu óc tựa như tương hồ, hoàn toàn không có suy nghĩ gì. Cô chỉ rõ ràng cảm giác được máu trong cơ thể mình đang cấp tốc quay cuồng, mang theo khát vọng nào đó. Thậm chí cô theo hành động của người đàn ông, vươn cánh tay rảnh rỗi ôm lấy cánh tay anh. Cảnh Hào Hào đụng vào như vậy làm cho cả người Lương Thần nháy mắt cứng ngắc. Cô lại có thể chủ động ôm anh, đây hết thảy sẽ không phải là giấc mộng chứ? Lương Thần ngẩng đầu nhìn khuôn mặt cô gái thẹn thùng dưới thân, nhíu nhíu mày, ý thức được đây hết thảy là chân thật. Lúc này anh mới phát hiện chính mình và Cảnh Hào Hào lại trần như nhộng nằm ở trong phòng ngủ của cô. Anh và cô rõ ràng là đang ăn mì cơ mà, sao lại đến nơi này ăn món khác? Lương Thần quay đầu nhìn quần áo lộn xộn, lý trí về lại trong đầu từng chút. Cảnh Hào Hào và anh đã không có quan hệ gì. Anh lau súng cướp cỏ với cô như vậy, là anh cầu còn không được, nhưng cô thì sao? Anh từng không để ý đến suy nghĩ của cô, cường ngạnh muốn cô. Chẳng lẽ hiện tại anh còn không muốn cô ở trong lúc này, cô ý loạn tình mê sao? Sau đó đợi cho bọn họ khôi phục lý trí, bọn họ sẽ như thế nào? Nếu Cảnh Hào Hào muốn cùng ở một chỗ với anh, cái gì cũng dễ nói. Nếu Cảnh Hào Hào không muốn ở cùng một chỗ với anh, như vậy giữa bọn họ sẽ chỉ là xấu hổ. Anh và cô sẽ không bao giờ tự nhiên tiếp xúc ở cùng một chỗ như bây giờ nữa. Lương Thần hung hăng nuốt nuốt nước miếng, cưỡng chế dục vọng đang gào thét ở trong lòng mình. Dưới đáy lòng không ngừng nói với chính mình rằng trăm ngàn lần đừng vì thoải mái nhất thời khiến cho mình làm ra chuyện không tôn trọng cô. Nhưng càng khắc chế, anh càng phát hiện chính mình càng không thể khống chế. Lương Thần đột nhiên dừng lại như vậy, làm cho Cảnh Hào Hào nửa vời, nhịn không được liền mê mê hoặc hoặc mở mắt ra. Nhìn Lương Thần, đầu óc vẫn có chút mơ hồ như trước. Làm sao vậy? Giọng nói của cô mang theo một tia mị thái. Lương Thần nghe đến kêu rên một tiếng, sau đó anh cầm chăn bên cạnh, đắp lên trên người Cảnh Hào Hào, che da thịt kề sát với anh lại. Lúc này Lương Thần mới cảm giác được đầu óc của mình hơi rõ ràng một chút. Anh nhìn mắt của Cảnh Hào Hào, nhìn cẩn thận hồi lâu, sau đó mở miệng. Hào Hào, thực xin lỗi. Giải thích của anh thực chân thành. Cảnh Hào Hào sừng sốt trong chốc lát, cũng chậm rãi thanh tỉnh lại đây. Lúc này mới ý thức được rút cuộc chính mình và Lương Thần đã làm gì. Mặt của cô soạt lập tức trở nên đỏ bừng. Vừa rồi cô cũng không biết chính mình là làm sao vậy, cứ như vậy đánh mất tất cả phòng bị. Xảy ra một màn như vậy cũng không phải đều là lỗi của một mình Lương Thần. Nhưng cô là một người phụ nữ, ba chữ không có gì này, cô không thể nào nói nên lời. Cảnh Hào Hào cắn cắn môi, tự động chui chui vào trong chăn, đều chôn cả khuôn mặt của mình ở bên trong. Lương Thần vươn tay, kéo kéo góc chăn lên, con ngươi mang theo nhớ thương nồng đậm, mắt không nháy nhìn Cảnh Hào Hào. Là anh không khống chế được, anh... Lương Thần vốn muốn nói, anh rất thích em, anh kìm lòng không đậu mới có thể là như vậy. Anh sẽ tôn trọng em, nếu em không muốn, anh khẳng định sẽ không miễn cưỡng em. Nhưng là anh không nói một câu mở đầu, chuông cửa của Cảnh Hào Hào đột nhiên vang lên, lập tức cắt đứt lời nói của anh. Lúc này đã 11 giờ đêm, ai sẽ đến tìm cô vậy? Cảnh Hào Hào cũng có chút mê man, ôm lấy chăn ngồi dậy, chuông cửa lại vang lên một lần nữa. Lương Thần đành phải nuốt lời sắp đến bên cửa miệng, một lần nữa quay trở lại trong bụng mình. Xoay người xuống giường, nhặt quần áo lên, nhanh chóng mặc vào, sau đó ném quần áo cho Cảnh Hào Hào tới bên giường nói, anh đi mở cửa. Cảnh Hào Hào nhẹ nhàng gật gật đầu, Lương Thần cài thắt lưng xong, liền đi ra ngoài. Trầm Lương Niên gọi cho Cảnh Hào Hào vài cuộc điện thoại, vẫn không có ai tiếp nghe. Đáy lòng anh lo lắng Cảnh Hào Hào có giải quyết được chuyện ở công ty Hải Hâm hay không. Cho nên ở một đêm này, suốt cuộc vẫn là đến nhà Cảnh Hào Hào, muốn ra mặt hỏi cô một câu. Anh lái xe tới dưới lầu tiểu khu Cảnh Hào Hào. Mới là hơn 9 giờ tối, nhưng anh vẫn không có dũng khí đi lên lầu. Ở ngay trong xe, cái gì cũng không có nghĩ, ngồi gần 2 tiếng. Lúc anh hút thuốc trên xe của mình, rút cuộc đẩy cửa xe ra, đi vào trong tiểu khu. Anh đi thang máy lên lầu, anh đi vào cửa phòng của Cảnh Hào Hào, đứng trong chốc lát, liền nâng tay lên, ấn chuông cửa. Trầm Lương Niên dựa vào vách tường, lúc chờ ngoài cửa, đột nhiên nhớ tới một chuyện cũ, đó chính là chính mình có một lần cãi nhau với Cảnh Hào Hào, anh xoay người rời đi. Ngồi ở trong xe dưới lầu, ngây người suốt 2 tiếng, cuối cùng liền nhịn không được, lộn trở lại trên lầu. Lúc vừa định gõ cửa, cửa đã bị Cảnh Hào Hào kéo ra từ bên trong, hốc mắt Cảnh Hào Hào như là mới khóc. Lúc ấy anh liền cảm thấy đáy lòng đặc biệt rất đau, nghĩ cũng không nghĩ liền vươn tay ôm cô vào trong lòng. Ngay tại khi Trầm Lương Niên nghĩ ôm Cảnh Hào Hào cảm giác là cảm giác gì, cửa phòng bị người mở ra, anh theo bản năng ngẩng đầu, kết quả nhìn thấy lại là cái mặt của Lương Thần. Cả người Trầm Lương Niên lập tức liền cứng ngắc tại chỗ. Lương Thần cũng sợ run một chút, chỉ là rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Anh nhìn Trầm Lương Niên nhẹ nhàng mà híp mắt một chút, trong đầu nhất thời liền chuyển ra một ý nghĩ. Muộn như vậy, Trầm Lương Niên tới nơi này tìm Cảnh Hào Hào làm cái gì? Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 36 của bộ truyện Đêm Say Định Mệnh. Rất cảm ơn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.